Chương 14, hồi 11, thương kiếp tù đài. Sau cuộc náo loạn đã thương trí mạng, Dữ Tùng bị bắt về huyện. Trong khi đó, Tây Môn Khánh từ một nóc nhà tụt xuống, đó là nhà của Hồ Lão. A Hoàng trong nhà thấy có người từ trên mái nhà tụt xuống thì kêu ầm lên là có trộm. Hồ Lão hốt hoảng chạy vào, nhận ra Tây Môn Khánh thì nói: "Đại quan nhân đấy ư? Ngoài kia Vũ Tùng tìm kiếm đại quan nhân không được nên tức giận đánh chết người, rồi bị giải lên huyện rồi. Phen này chắc là không tránh khỏi tử hình. Bây giờ đại quan nhân bình an vô sự, đã có thể trở về nhà được rồi." Tây Môn Khánh nghe vậy mừng lắm, cảm tạ Hồ Lão mà về. Tới nhà kể lại đầu đuôi cho Kim Liên nghe. Hai người nói tới chuyện Vũ Tùng vô cố giết người, khó tránh tử tội, thì vỗ tay mà cười, vì tin rằng như vậy là từ nay khỏi lo. Kim Liên lại khuyên Tây Môn Khánh nên đúc tiền cho tri huyện để buộc tội Vũ Tùng gắt gao. Tây Môn Khánh khen phải, bèn gọi Lai Dưỡng vào, sai đem 50 lạng bạc cho tri huyện và một số bạc khác để chia cho đám thư lại, yêu cầu khép tội Vũ Tùng thật nặng. Tri huyện hoan hỷ nhận bạc. Hôm sau, tri huyện đăng đường cho giải Vũ Tùng ra, lại đòi đủ các nhân chứng có mặt tại tủ lầu hôm qua tới. Vũ Tùng bị trói, quỳ trước án thư, tri huyện đập bàn, bán sắc mắng: "Vũ Tùng kia, ngươi đã làm đơn du oan người khác, ta thể tình làm ngơ, khuyên ngươi nên thôi đi, vậy mà ngươi không biết điều, lại còn dám coi thường luật pháp mà vô cố giết người, như vậy là sao?" Vũ Tùng thưa: "Tây Môn Khánh giết anh tôi, tức là có thù với tôi. Tôi tới tìm nó để đánh, nhưng tên Lý Ngoại Truyện lại giấu Tây Môn Khánh. Tôi hỏi nó không chịu nói, nên nổi giận đánh nó vài cái để bắt nó phải chỉ chỗ Tây Môn Khánh ẩn núp. Không ngờ lỡ tay khiến họ Lý uổng mạng. Tôi xin nhận tội ngộ sát, nhưng cũng xin tướng công bắt Tây Môn Khánh trị tội để anh tôi được ngậm cười." Tri huyện quát: "Ngươi đừng có ăn nói hồ đồ. Ngươi há lại không biết họ Lý là chức việc trong huyện hay sao? Như vậy là cố sát chứ không phải ngộ sát. Bây đầu đánh nó về tội nói láo cho ta." Đám dịch lệ dạ rang sấn tới dùng bàn giả đánh vào mặt Vũ Tùng 20 cái. Bị đánh xong, Vũ Tùng nói: "Tôi chẳng gì cũng có công lao với tướng công, sao tướng công lại nỡ gia hình như vậy?" Tri huyện hơi giật mình vì vừa mới nhờ Vũ Tùng chở vàng bạc châu báu về Đông Kinh, nhưng vội mắng ác đi: "Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Ngươi chính tay đánh chết người, bây giờ lại còn già hàm hay sao?" Nói xong, đánh Vũ Tùng 50 trượng, rồi sai giam vào ngục. Đám thư lại tuy có cảm tình với Vũ Tùng, nhưng vẫn cảm phục tài đức Vũ Tùng. Nhưng tất cả đều đã nhận tiền của Tây Môn Khánh, nên chẳng ai nói được lời nào bênh vực cho Vũ Tùng. Mấy hôm sau, tri huyện Thanh Hà cho giải Vũ Tùng tới phủ Đông Bình, kèm theo tội trạng cùng tờ khám nghiệm tử thi Lý Ngoại Truyện. Tờ khám nghiệm nói rằng Vũ Tùng say rượu, rồi đang giận vì tìm Tây Môn Khánh không được. Lý Ngoại Truyện biết chỗ trốn của Tây Môn Khánh mà không chịu nói, nên Vũ Tùng nổi giận quá tay đánh chết. Vũ Tùng được giải lên phủ. Diên phủ Doãn phủ Đông Bình, họ Trần tên Văn Chiêu, người Hà Nam, là một vị quan cực thanh liêm. Trần phủ Doãn liền đăng đường xem văn thư từ huyện Thanh Hà gửi tới, rồi cho giải Vũ Tùng vào. Văn thư viết như sau: Tri huyện Thanh Hà thuộc phủ Đông Bình trình về vụ án tại huyện. Phạm nhân là Vũ Tùng, 28 tuổi, người huyện Dương Cốc, có vũ lực, giữ chức đô đầu trong huyện. Sau khi thi hành công vụ trở về, thấy anh ruột đã chết, chị dâu lấy chồng khác thì nổi giận, rồi nghe lời người ngoài đường dựng chuyện du quan cho người khác. Hôm đó Vũ Tùng tới uống rượu tại tủ lầu cửa Dương Loan ở đường Sư Tử, uống say mà không có tiền trả, bèn tới mượn tiền của Lý ngoại truyện cũng đang uống rượu trong đó. Họ Lý không cho mượn, Tùng bèn hành hung họ Lý, đã thương trí mạng, có đầy đủ nhân chứng mà lời cung xin đính kèm đây. Vậy nay kính chuyển can phạm tới, xin phúc phẩm và đề nghị cho đi đài. Tháng 8 năm Chính Hòa thứ 3, tri huyện Thanh Hà, Lý Đạt Thiên. Phủ Doãn đọc xong hỏi Vũ Tùng: Tại sao ngươi lại đánh chết Lý ngoại truyện? Vũ Tùng rập đầu rồi thưa: Tướng công ơi, tôi quả là quan lắm. Nếu tướng công có muốn nghe sự thật thì tôi mới dám thưa. Phủ Doãn ôn tồn: Được rồi, ngư cứ nói đi. Vũ Tùng bèn thuật lại đầu đuôi về cái chết của anh mình, rồi nói thêm: Tôi chẳng qua nóng lòng báo thù cho anh mà mang tội ngộ sát. Còn Tây Môn Khánh nhiều tiền ỷ thế mua chuộc huyện quan du cáo cho tôi, thân tôi chết đi cũng chẳng tiếc gì, chỉ thương cho anh tôi không được ngậm cười mà thôi. Phủ Doãn nghe xong gật đầu bảo: Thôi, ngươi không phải nói nhiều, ta đã hiểu hết cả rồi. Nói xong sai viên ti lại lo việc áp giải Vũ Tùng vào sảnh đường mà mắng: Tri huyện của ngươi không đáng làm quan, dám đem luật pháp mà buôn bán. Đoạn sai dịch lễ đánh 20 bàn giả, sau đó cho gọi các nhân chứng vào thẩm vấn lại, rồi tự tay sửa lại bản cáo trạng, lại quay sang bảo đám nha lại rằng: Người này vì anh mà báo thù, như vậy cũng là có nghĩa khí. Nóng lòng báo thù anh mà ngộ sát thì không thể nào khép vào tội sát nhân. Bèn bảo lấy cái gông nhẹ thay thế cho cái gông dành cho kẻ tử tội mà Vũ Tùng đang phải đeo trên cổ, rồi sai giam lại, đồng thời làm lại văn thư gửi về huyện Thanh Hà, bắt phải giải Tây Môn Khánh, Phan Thị Dương, bà và Hà Cửu tới để đối chứng. Vũ Tùng tuy bị giam, nhưng trong phủ ai cũng biết chàng là dũng sĩ đã hổ Cảnh Dương. Nha lại trong phủ lại phục chàng là người nghĩa khí, nên thường đem rượu thịt vào mời ăn. Trong khi đó, tại huyện Thanh Hà, Tây Môn Khánh được tin thì lo sợ lắm. Phủ Doãn phủ Đông Bình là người thanh liêm, không thể đúc lót. Tây Môn Khánh vội sai gia nhân thân tín là Lai Dưỡng ngày đêm đem thư tới kinh cho Dương Đề Đốc nhờ che chở. Dương Đề Đốc liền nhờ cậy thái sư họ Thái trong nội các. Thái sư lại là quan thầy của Lý Tri Huyện, nên vội viết bức mật thư sai quả tốc tới cho Trần Phủ Doãn, khuyên đừng đòi Tây Môn Khánh tới hầu và cũng đừng nhắc tới hành động của Lý Tri Huyện. Trần Phủ Doãn vốn là chức tự chính trong Đại Lý Tự, sau mới thăng phủ Doãn Đông Bình, lại cũng là môn sinh thái sư. Do đó miễn tội chết cho Vũ Tùng, nhưng thích chữ vào mặt, đánh cho 40 trượng, rồi đài làm lính thú ở một nơi xa 2.000 dặm, nghĩa là làm theo đúng lời dặn trong thư của thái sư. Trần Phủ Doãn thân vào nhà giam, giải thích cho Vũ Tùng hiểu đó là hình phạt được ấn định do thái sư trong triều, rồi sai người áp giải Vũ Tùng tới Mạnh Châu thọ phạt. Nhờ lòng khoan hồng của Trần Phủ Doãn, Vũ Tùng được trở về huyện Thanh Hà lo thu xếp mọi việc. Vũ Tùng được đưa về huyện, gom góp tiền bạc, bán ít đồ đạc của cải, một phần đưa cho mấy người áp giải mình để làm lộ phí, một mặt đưa cho người hàng xóm của Vũ Đại lúc trước là Đào Nhị Lan, nhờ nuôi nấng Nghênh Nhi, hẹn rằng khi được ân xá sẽ tạ ơn. Một số hàng xóm khác thấy Vũ Tùng là người nghĩa khí, gặp lúc tai ương cũng rủ nhau đem tiền bạc tới giúp. Vũ Tùng chuẩn bị hành lý xong thì theo mấy nhân viên áp giải tới huyện Thanh Hà mà đi. Tây Môn Khánh sai người theo dõi, được tin Vũ Tùng đã lên đường tới Mạnh Châu để thọ phạt thì nhẹ hẳn người, liền gọi gia nhân sai quét dọn ngôi Phụ Dung đình trong hoa viên, dọn tiệc lớn, mời ban ca vũ, rồi cho mời vợ cả và 4 vợ bé tới uống rượu chung vui. Cả một tòa khu hoa viên rực rỡ náo nhiệt hẳn lên, a hoàng đầy tớ qua lại rộn rịp, tiếng đàn sáo vang lừng. Tây Môn Khánh cùng Nguyệt Nương ngồi trên, 4 người vợ bé phân ngôi thứ mà ngồi bên dưới. Mới bắt đầu nhập tiệc thì Đại An dẫn 2 gia nhân của nhà họ Hoa, một nam một nữ, mang 2 cái quà tới. Đại An thưa: bên Hoa Dị Nương sai đem quà biếu tới. 2 gia nhân nhà họ Hoa bước tới cúi lại rồi thưa: nương gia chúng tôi đem bánh và hoa tới kính biếu Tây Môn Đại Nương. Nói xong đưa 2 cái quả lên. Đại An mở ra, một quả đựng đầy bánh quý, một quả đựng toàn loại hoa ngọc trâm dùng để cài đầu. Nguyệt Nương vui vẻ bảo: quý quá quá, cho ta gửi lời đa tạ Nhị Nương nhé. Đoạn sai gia nhân đem đồ ăn mời 2 gia nhân nhà họ Hoa, rồi cho tên gia nhân ít tiền, cho đứa A Hoàng một cái khăn, đoạn hỏi: ngươi tên gì? Đứa A Hoàng thưa: dạ thưa, tôi tên Tứ Xuân, còn anh này là Ngô Thiên Phúc. Nguyệt Nương tươi cười cho 2 gia nhân họ Hoa về, rồi nói với chồng: Hoa Nhị Nương tốt thật, luôn luôn cho gia nhân đem biếu cái này cái kia, mà mình thì chẳng bao giờ biếu lại người ta cái gì cả. Tây Môn Khánh bảo: Hoa Dị Nương tốt thì tốt thật, nhưng nàng không biết Hoa Dị Nương trước chỉ là thiếp của một người tên là Lương Trung Thư ở phủ Đại Danh, mãi sau này mới được Hoa Nhị Ca cưới về, cũng mới chừng hơn 2 năm nay chứ bao nhiêu. Hoa Nhị Ca lấy Hoa Dị Nương cũng chỉ vì tiền mà thôi. Nguyệt Nương bảo: người ta là gì mình không cần biết, người ta tốt với mình thì mình tốt lại mà thôi, không lo đáp lễ người ta mà đã kể xấu như vậy coi sao được. Tây Môn Khánh nói đúng, nguyên lúc trước Hoa Nhị Nương là thiếp của Lương Trung Thư ở phủ Đại Danh, Lương Trung Thư lại là con rể của thái sư. Vợ của Trung Thư rất ghen tuông, thường sai đánh chết các tỳ thiếp rồi sai chôn trong giường. Đêm Nguyên Tiêu năm Chính Hòa thứ ba, bọn Cường Đạo ở Lương Sơn kéo tới đánh phá phủ Đại Danh. Lúc đó Trung Thư đang cùng vợ ngồi uống rượu tại Thúy Dân Lâu trong giường, nghe tin Lý Quỳ đã xông vào giết hết già trẻ lớn bé trong nhà, liền bỏ trốn. Thừa lúc lộn xộn, Hoa Dị Nương đã ôm được nhiều châu báu vàng ngọc chạy tới Đông Kinh. Lúc đó Hoa Thái Giám được thăng làm trấn thủ Quảng Nam, thấy cháu là Hoa Tử Hư chưa có gia đình, mới nhờ mai mối tới xin cưới Hoa Dị Nương về làm chính thất. Sau đó Hoa Thái Giám đem cả hai vợ chồng tới Quảng Nam. Chừng nửa năm sau thì Hoa Thái Giám bị bệnh mà cáo quan. Hoa Tử Hư đem vợ về huyện Thanh mà ở. Đến khi Hoa Thái Giám chết thì phần lớn gia sản về tay Hoa Tử Hư. Từ đó Hoa Tử Hư quen biết với Tây Môn Khánh, rồi kết nghĩa anh em. Đám bạn bè như Ứng Bá Tước, Tạ Hy Đại thấy Hoa Tử Nương là dòng dõi quan quyền trong triều, lại xài tiền như nước nên bu theo lợi dụng. Hoa Tử Hương thường cùng bọn đó ăn ở tại các xóm yên hoa, vùi mình trong tủ sắt. Nhiều khi Hoa đi 4-5 ngày mới về một lần. Trở lại bữa tiệc linh đình tại Hoa Viên, sau khi vui vẻ với thê thiếp thì về phòng Kim Liên mà nghỉ. Tới phòng, Tây Môn Khánh bảo: "Hoa nhị ca, có hai đứa A Hoàng thật là xinh đẹp. Đứa hồi nãy là một, còn một nữa. Vậy mà tại sao Hoa nhị ca không thâu nạp lấy một đứa làm thiếp cho đỡ buồn?" Kim Liên lườm Tây Môn Khánh mà bảo: "Thôi đi, chàng có muốn thâu nạp chúng làm thiếp thì cứ nói toạc ra, việc gì phải nói xa nói gần như vậy. Giả lại chàng nói vậy tức là cũng coi tôi như đám A Hoàng hay sao?" Tây Môn Khánh cười: "Nàng quả thật hiểu ta hơn ai hết. Bảo sao ta không yêu nàng cho được, nhưng chẳng lẽ ta lại lấy A Hoàng của người khác làm thiếp hay sao? Còn Xuân Mai đây mà chẳng đẹp à?" Kim Lan biết Tây Môn Khánh để ý tới Xuân Mai, từ đó tỏ ra yêu quý Xuân Mai hơn trước, chỉ sai rót nước dọn giường mà thôi, lại thường cho ở luôn trong phòng với mình, cho mặc quần áo đẹp và giúp nó trang điểm lộng lẫy. Xuân Mai lại thông minh khéo léo, giỏi ứng đối, khác hẳn với Thu Cúc ngu độn vụng về. Tây Môn Khánh thấy Kim Liên chiều mình thì hài lòng lắm, thường lén vui dậy với Xuân Mai ngay tại trong phòng của Kim Liên, nhưng cũng từ đó càng yêu quý Kim Liên. Hồi 12, sóng gió trong nhà. Kim Liên được Tây Môn Khánh yêu quý thì sinh kiêu căng, không nể nang ai, muốn gì là làm, nhưng lại có tính đa nghi và ghét người thiếp khác, nhất là Tôn Tuyết Nga. Một hôm gặp chuyện trái ý, mắng Xuân Mai mấy câu. Xuân Mai tuy không buồn giận gì nhưng cũng tạm lánh ra sau giường mà ngồi. Tôn Tuyết Nga đi ngang nói đùa: "Tương Tư chàng nào vậy? Có phải Tương Tư gia gia không? Nếu vậy thì tới chỗ khác mà tương tư, chứ sao lại ngồi đây?" Xuân Mai nghĩ là Tuyết Nga biết chuyện Tây Môn Khánh để ý mình nên ghen tức, bèn dùng dằn nói: "Tôi làm gì kệ tôi, tôi ngồi đâu kệ tôi." Tuyết Mai thấy Xuân Mai ăn nói khó nghe thì lặng lẽ bỏ đi. Xuân Mai liền trở vào nhà nói với Kim Liên: Tứ nương nói là nương tử Suối Gia Gia thâu nạp tôi để làm bè cánh cho nương tử. Kim Liên giận lắm nhưng không nói gì, nhưng trong người mỏi mệt bèn nằm ngủ. Lát sau ngủ dậy, mang đồ khâu ra ngồi đình trong hoa viên mà khâu. Đang khâu thì Mạnh Ngọc Lâu tới cười hỏi: sao Thư Thư có vẻ sầu muộn vậy? Kim Liên nói: hôm nay không hiểu tại sao trong người thấy mệt mỏi. Đoạn hỏi: Thư Thư từ đâu tới đây vậy? Ngọc Lâu đáp: thì cũng đi lanh quanh thăm các chị em, vừa ở đằng Tứ Thư Thư lại. Kim Liên hỏi: Tứ Thư Thư có nói gì không? Ngọc Lâu đáp: chẳng nói gì cả. Kim Liên rủ Ngọc Lâu trở về phòng mình đánh cờ. Hai người đánh cờ thì gia nhân vào báo: Gia Gia tới. Hai người dội dẹp bàn cờ, đứng dậy đón tiếp. Tây Mộng Khánh bước vào, thấy Kim Liên và Ngọc Lâu đều thập phần xinh đẹp. Hai người đứng cạnh nhau mà không lấn át nhau, trái lại mỗi người một vẻ đẹp riêng. Bèn đứng sững trong giây lát mà ngắm, rồi cười bảo: thật chẳng khác gì hai nàng tiên. Kim Liên bảo: chúng tôi đâu phải là tiên, trong nhà này đã có tiên rồi. Ngọc Lâu biết Kim Liên có chuyện bực tức trong lòng nên bước ra cửa định về phòng mình, nhưng Tây Môn Khánh đã nắm lại bảo: nàng định đi đâu vậy? Ta vào đây nàng lại bỏ đi là thế nào? Ta hỏi thật, trong lúc ta vắng nhà, hai nàng đang làm gì ở đây? Kim Liên nói: chàng vắng nhà thì chúng tôi ngồi đánh cờ cho đỡ buồn, chứ có làm giặc trong nhà này đâu mà phải tra hỏi. Mà sao chàng về sớm vậy? Tây Môn Khánh đáp: ồn ào đông đúc quá, ta không chịu nổi nên về trước. Nguyên hôm đó vợ chồng Tây Môn Khánh phải dự đám tang của người quen. Kim Liên lại hỏi: còn đại nương sao chưa về? Tây Môn Khánh đáp: đi kiệu về sao, ta cũng có để gia nhân và A Hoàng theo hầu rồi. Nói xong nhìn vào bàn cờ rồi bảo: hai người ở nhà cờ bạc chứ gì? Kim Liên nói: đánh cờ là đấu trí giải buồn, sao lại bảo là cờ bạc được? Tây Môn Khánh bảo: bây giờ ta đánh cờ với hai nàng, ai thua thì phải bỏ ra một lạng. Kim Liên nói: chúng tôi không có tiền. Tây Môn Khánh bảo: không có tiền thì lấy trăm, thoa hay đồ trang sức mà thế cũng được. Nói xong bài bạn cờ ra, Tây Môn Khánh một bên, Kim Liên và Ngọc Lâu một bên. Tây Môn Khánh được, Kim Liên lấy tay xóa bàn cờ rồi cười mà bỏ chạy vào trong. Tây Môn Khánh đuổi theo nắm tay cười bảo: bây giờ thua rồi bỏ chạy phải không? Kim Liên cười bảo: Tam Thư Thư cũng thua, sao chàng không đòi mà lại đòi tôi? Nói xong cười ngặt nghẽo. Tây Môn Khánh ôm lấy Kim Liên mà đùa giỡn. Bỗng Ngọc Lâu chạy vào bảo: đại nương tới kia kìa. Kim Liên vội buông tay Tây Môn Khánh ra, cùng Ngọc Lâu bước ra chào hỏi Nguyệt Nương. Nguyệt Nương hỏi: mấy người vui cười chuyện gì vậy? Ngọc Lâu đáp: Ngũ Thư Thư đánh cờ với Gia Gia thua một lạng bạc nhưng không chịu trả. Nguyệt Nương chỉ cười. Ngồi nói chuyện một lúc thì Nguyệt Nương và Ngọc Lâu về phòng, Tây Môn Khánh ở lại với Kim Liên. Trong nhà tuy Nguyệt Nương là chính thất nhưng hay bệnh tật đau yếu nên không đích thân quản xuyến việc nhà. Mọi việc thuộc về tiền bạc trong nhà đều do Lý Kiều Nhi. Tôn Tuyết Nga thì cai quản toàn thể gia nhân và lo điều khiển việc bếp núc, cung cấp bữa ăn cho các phòng. Tuyết Nga thường xuyên có mặt tại nhà bếp để chỉ dẫn gia nhân. Tối hôm đó, Tây Môn Khánh cùng Kim Liên uống vài chén rượu, rồi sai Xuân Mai xuống bảo nhà bếp nấu nước tắm. Kim Liên bảo, chàng đừng sai nó. Nó nói, người ta nói là tôi xúi chàng thâu nạp nó làm thiếp để về phe với tôi mà mê hoặc chàng đó. Bây giờ cái gì chàng cũng sai nó, tức là tính cẩn nó rồi. Người ta lại càng được thể mà nói này nói kia. Xuân Mai vẫn đứng yên. Tây Môn Khánh hỏi, ai nói vậy? Kim Liên bảo, chàng không phải hỏi làm gì. Có việc gì cần nhờ tới nhà bếp thì đừng sai nó, sai con Thu Cúc là được rồi. Tây Môn Khánh bèn sai Thu Cúc xuống nhà bếp nói với Tuyết Nga xin cho đun nước tắm. Thu Cúc đi lâu không thấy trở lên. Tây Môn Khánh sai Xuân Mai, ngươi thử xuống đó xem coi tại sao đi mất tâm mất tích vậy. Xuân Mai có ý không bằng lòng, dùng dằn đi xuống bếp. Thấy Thu Cúc đang ở đó thì mắng, con khốn kia, sao mày đi mất tâm mất tích vậy? Sai mày xuống bảo nấu nồi nước tắm mà mày cũng để gia gia phải đợi, rồi lại phiền đến cả tao phải xuống giục mày nữa. Tuyết Nga đang có mặt tại nhà bếp thì thấy Xuân Mai ăn nói không giữ gìn, giận lắm, mắng rằng, mày mới là con khốn, có tao đây mà mày ăn nói như vậy sao? Mày nói với nó hay mày nói với tao vậy? Dưới này bao nhiêu việc, có việc gì cũng phải chờ, chớ đòi gì có ngay sao được. Xuân Mai tức lắm nói, tôi nói con Thu Cúc kia kìa. Đoạn quay sang Thu Cúc nói, mày lên nhà rồi khắc biết. Nói xong hầm hầm bỏ lên nhà. Kim Liên thấy Xuân Mai sắc giận hầm hầm thì hỏi, sao vậy? Xuân Mai đáp, tôi xuống thì thấy Thu Cúc đang đứng chờ dưới đó, mới hỏi nó tại sao chậm trễ vậy. Tứ nương liền mắng tôi như tát nước, gọi là đồ này đồ kia, lại bảo là gia gia và nương nương chỉ giỏi đòi này đòi kia mà thôi, dưới đó bận nhiều chuyện, không phải cần gì cũng có ngay được. Kim Liên bảo, đó, tôi đã nói là đừng sai nó xuống bếp, nhiều chuyện bực mình lắm. Người ta thấy nó là đã ghét rồi mà, người ta vẫn bảo tôi với nó mê hoặc chàng đó. Tây Môn Khánh nổi giận, bước thẳng xuống bếp, không nói không rằng, giơ tay đánh Tuyết Nga túi bụi rồi mắng, con ác phụ, ta sai nó xuống, sao ngươi đặt điều mắng nó? Ngươi thử coi lại xem ngươi có hơn nó cái gì không? Tuyết Nga bị mắng giận lắm nhưng không dám nói gì. Tây Môn Khánh hầm hầm bỏ đi. Lúc đó Tuyết Nga mới nói với đám A Hoàng, đó, các ngươi thấy không, mình ở đây biết bao nhiêu việc mà không ai biết cho mình cả. Còn khốn Xuân Mai, nó ỷ thế chủ, không coi ai ra gì. Ngũ nương với nó tính làm chủ cái nhà này đó. Không ngờ Tây Môn Khánh đi chưa xa, nghe được, bèn quay lại đánh đá Tuyết Nga mà mắng, con ác phụ, mày còn chối nữa thôi. Chính tai ta nghe mày nói xấu người khác. Mày là người mới định làm giặc trong nhà này đó. Mắng xong lại đánh, chán tai rồi bỏ đi. Tiết Nga bị đánh đau quá, khóc lớn lên kể lể thảm thiết. Nguyệt Nương ở trên nhà nghe được, hỏi A Hoàng Tiểu Ngọc, dưới nhà bếp có chuyện gì mà ồn ào vậy? Tiểu Ngọc thưa, không biết gia gia sai Xuân Mai xuống bếp bảo làm chuyện gì đó, Nhưng tứ nương lại mắng Xuân Mai. Gia Gia nghe được bèn đánh mắng, nên tứ nương kêu khóc đó. Nguyệt nương bảo: Gia Gia cần gì thì ráng làm cho mau có hơn không. Việc gì lại mắng A Hoàng của người ta để sinh chuyện như vậy. Đoạn sai Tiểu Ngọc xuống bếp an ủi Tuyết Nga và đám gia nhân nhà bếp. Tuyết Nga tức lắm, theo Tiểu Ngọc lên thuật lại chuyện vừa rồi cho Nguyệt Nương nghe. Không ngờ Kim Liên cũng tình cờ tới đó, thấy Tuyết Nga nói trước, bèn đứng ngoài cửa sổ mà rình nghe. Tuyết Nga thuật chuyện xong rồi nói thêm: Nó được Gia Gia tình yêu nên không coi ai ra gì. Còn dâm phụ đó ghê gớm lắm, không chuyện gì là nó không dám làm. Đại nương không biết đấy thôi, nó đã dùng thuốc độc đầu độc chồng để được Gia Gia đem về đây đó. Vậy về đây nó nhìn ai cũng bằng nửa con mắt, coi đại nương và chị em chúng tôi như không có. Nguyệt nương bảo: Mà cũng không ai như gì, người ta đã sai A Hoàng xuống, người ta cần gì thì bảo chúng nó làm ngay đi có yên chuyện không. Sao lại mắng A Hoàng của người ta làm gì cho xin chuyện? Tiết Nga đáp: Tôi đâu muốn xin chuyện, nhưng cái con A Hoàng đó cậy thế chủ, hỗn láo không chịu nổi, làm như mắng thẳng vào mặt tôi vậy. Nó làm như nó là chủ nhà mà tôi là đầy tớ vậy. Ấy cũng là do Ngũ Nương được yêu quý rồi sanh kiêu căng, nên A Hoàng cũng bắt chước mà thôi. Tiểu Ngọc từ ngoài bước vào bảo: Ngũ Nương đang đứng ở ngoài đó. Kim Liên nghe vậy liền bước vào bảo Tôn Tuyết Nga: Này, giả dụ như lúc trước tôi quả có giết chồng thật thì sao chị không ngăn cản Gia Gia, để Gia Gia cưới tôi về đây làm gì? Bây giờ lại bảo là tôi mê hoặc Gia Gia, rồi được Gia Gia yêu quý mà sinh kiêu căng. Còn Xuân Mai thì nó đâu phải là A Hoàng của tôi. Nếu chị không ưa nó thì để nó trở về hầu hạ đại nương vậy. Như vậy đỡ sinh chuyện. Phần tôi thì xấu xa độc ác như chị nói đó, để Gia Gia về đây. Tôi xin Gia Gia cho tôi tờ giấy, tôi đi là xong, có gì phải nhiều chuyện. Nguyệt nương bảo: Tôi không biết chuyện của các dì ra sao, nhưng theo tôi thì mỗi người nên bớt lời đi một chút, cho nhà cửa yên vui là hơn. Tiết Nga nói: Đại nương xem mồm miệng của người ta lem lém như vậy thì ai nói lại được. Mồm miệng như thế cho nên ngày đêm ổn thoát với Gia Gia mà nói xấu người khác. Đoạn quay sang Kim Liên: Cứ như chị nói thì trừ đại nương đây, chúng tôi phải đi hết cho một mình chị ở đây hay sao? Thế là Tuyết Nga và Kim Liên mỗi người một câu, không ai chịu nhường ai. Người nào cũng tìm những lời độc địa để hạ nhục người kia. Nguyệt nương thấy quá ồn ào, bèn sai Tiểu Ngọc dẫn Tuyết Nga về phòng. Kim Liên cũng tức giận về phòng, nằm ì ra giường mà khóc. Khóc một lúc thì mắt sưng lên đỏ sọng, mặt qua khổ não, mài liễu ủ ê. Tây Mông Khánh trở vào thấy vậy liền hỏi: Sao vậy? Kim Liên ngồi dậy òa khóc mà nói: Tôi theo chàng về đây không phải là tham tiền bạc của chàng, mà chỉ vì tình vì nghĩa. Vậy mà hôm nay người ta khinh bỉ mắng chửi tôi đủ điều, lại nói tôi là người giết chồng. Như vậy tôi còn mặt mũi nào ở đây? gia nhân đầy tớ. Trong nhà còn coi tôi ra gì nữa. Nói xong, nằng nặc đòi Tây Môn Khánh làm giấy thôi nhau. Tây Môn Khánh nổi giận đùng đùng, tới ngay phòng Tuyết Nga, nắm tóc lấy roi mà đánh. Vừa đánh vừa chửi mắng ầm ĩ. Tuyết Nga kêu khóc không thôi. Nguyệt Nương thấy vậy phải chạy xuống can. Kim Liên thấy Tuyết Nga bị đòn thì hài lòng lắm.